Quang âm chi ngoại, chương 222, 222, kim mang làm cho người ta điên cuồng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khí tức của con thứ ba này càng mạnh hơn hai con trước, thân hình đạt đến tận 100 trượng, khi nó đi đến bãi cát nó liền ngửa mặt lên trời giống một tiếng, bốn phía lập tức xuất hiện phong bạo quét ngang bát phương, đồng thời khiến cho cây cối trong rừng lay động mãnh liệt, thậm chí chúng tu sĩ bên trong thung lũng ở cự ly vô cùng xa cũng đều cảm nhận được từng cơn gió tanh đập vào mặt. Cái loại cảm giác trấn áp trên tu vi này bây giờ càng trở lên mãnh liệt hơn. Coi như là Hứa Thanh cũng nhanh chóng co rút con ngươi lại, cảm nhận được sự kinh khủng của ba con hải tích trúc cơ này. Ở bên trong cảm giác của hắn, hai con hải tích trước đã rất mạnh, mà con cuối cùng kia, hắn chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm thấy ánh mắt mơ hồ đau đớn. Khiến cho Hứa Thanh phải hít vào một hơi, trong đầu nhanh chóng so sánh nó với lão tổ Kim Cương Tông, mà đáp án sau khi so sánh, thì dù là hai con hải tích phía trước tương đối yếu một chút nhưng bất kỳ một con nào cũng có thể xé xác nghiền nát lão tổ Kim Cương Tông. Hai con trúc cơ trung kỳ, một con sau cùng lại là trúc cơ hậu kỳ. Hai con trước tổng giá trị hơn vạn linh thạch mà một con cuối cùng. Tùy tùy tiện tiện cũng có thể bán đi 1.5-1.6 linh thạch. Hứa Thanh, lần này chúng ta phải thật sự kết minh rồi. Mắt lão đầu đường Bàn Tuyền sáng lên, nhanh chóng mở miệng. Tương tự sáng lên, còn có chúng tu sĩ bốn phía quanh thung lũng, vô luận là hải quỷ hay là những tên dị tộc trong thời khắc này đều nổi lên lòng tham, thật sự là hấp dẫn của mấy vạn linh thạch đối với những tu sĩ ở thế giới mặt thế như bọn họ mà nói quá lớn. Thần sắc của Hứa Thanh trở lên ngưng trọng, nhìn ba con hải tích trúc cơ trước sau đi tới trên bờ cát, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, tóc gáy toàn thân vào thời khắc này đều dựng thẳng lên, làn da trên thân thể cũng khẽ chấn động. Cái này là bởi vì khí tức áp chế dẫn đến, đồng thời cũng là thân thể đang nói lại với Hứa Thanh, nó đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ rồi. Lần ra biển này nếu như có thể lấy được một tấm da hải tích trúc cơ ta coi như có thể thắng lợi trở về, và lại những thứ này cũng đầy đủ để ta thăng cấp pháp chu cùng với tài nguyên tu hành của bản thân, có thể cho ta trong thời gian ngắn không cần phát sầu vì thiếu linh thạch nữa. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Thanh toát ra. Tổng cộng số da hải tích lúc trước hắn thu được không sai biệt lắm vào khoảng hơn 2.000 linh thạch, tính cả số vật phẩm trên những người hắn đã giết, còn có số linh thạch mà đinh sư thì trên đường ham học hỏi cho tiền lời, bây giờ đã đạt tới khoảng 4.000 linh thạch. Lấy được một tấm da hải tích trúc cơ ta liền rời khỏi nơi đây. Một khắc Hứa Thanh hạ quyết tâm, tiếng nổ mạnh dưới núi truyền đến, ba con hải tích trúc cơ kia đã đến gần kề trên đỉnh núi. Chúng nó không lựa chọn cách phi hành, mà một đường mạnh mẽ đâm tới, mượn nhờ việc đâm đổ những gốc cây đại thụ để thuận tiện giúp chúng nó lột ra. Giờ phút này chúng nó trực tiếp xông lên trên đỉnh núi, bỏ qua tất cả mọi người, cất bước đi nhanh trong tiếng nổ vang, bước vào bên trong thung lũng. Bởi vì thân hình chúng nó quá lớn, cho nên khi ba con cùng nhau đi vào bên trong thung lũng, lập tức liền chiếm cứ hơn phân nửa cái thung lũng, mà quan sát sinh vật có tu vi trúc cơ khoảng cách gần như vậy, khiến cho hô hấp của toàn bộ tu sĩ nơi đây dường như đều muốn đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại càng không cần phải nói chúng nó rất nhanh liền ngửa mặt lên trời gào thét, bản thân tiếng gào thét đến từ ba con hải tích trúc cơ liền có đủ lực sát thương. Theo tiếng gào thét truyền ra, thiên địa giờ phút này dường như nổ vang, sóng âm tạo thành trùng kích trực tiếp quét ngang bát phương. Một chút tu sĩ thân thể chưa đủ cường hãn không kịp tránh đi, thân thể chấn động mạnh một cái, há miệng phun ra máu tươi trực tiếp bị thương. Cây cối bốn phía càng không chịu nổi một kích bị nghiền nát toàn bộ dưới làn sóng âm vừa rồi. Từ xa nhìn lại, sóng âm gào thét do ba con hải tích trúc cơ hình thành không ngừng khuếch tán về bốn phía, khiến cho những cây cối ở dãy núi gần đó cũng đều như vậy, cây cối bị phá hủy, một chút người tu vi yếu ớt còn không có cơ hội trốn, từng người kêu gào thảm thiết ngã xuống. Thân thể Hứa Thanh cũng chấn động mãnh liệt, nhưng nhục thể của hắn rắn chắc giờ phút này ở giữa bên trong sóng âm cũng không đã bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng tán cây dưới chân hắn lại tan thành mây khói. Thân ảnh Hứa Thanh rơi xuống đất, không để việc tán cây bị hủy diệt vào trong lòng, mắt hắn như chim ưng nhìn chằm chằm vào trong thung lũng, chờ đợi một khắc hải tích lột ra hoàn thành. Mà lão đầu đường Bàn Tuyền cũng hết sức chăm chú, hải quỷ và toàn bộ mấy tên dị tộc cùng chúng tu sĩ bốn phía cũng đều như thế. Cứ như vậy, trong khi các phương đang chờ đợi, một nén nhang trôi qua, ba con hải tích trúc cơ trong thung lũng, hai con hải tích trúc cơ trung kỳ đã vùng vẫy hoàn thành lột ra. Cách chương.